bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 61, Thanh Huyền Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, kiếm thế uy năng dung khắp thương khung, giống như cực đạo chi uy, nhìn xuống chúng sinh như không bên trên, hạo nhiên chính khí, kiếm khí ngút trời, đạo pháp tự nhiên, lực phá thương khung. Kiếm đạo lực lượng pháp tắc không ngừng mà hướng về Thanh Huyền kiếm thánh hiện lên, không gian không ngừng mà bị Thanh Huyền kiếm thánh khí thế chỗ áp bách đến trầm bổng chập trùng không chừng. Một kiếm này, nhưng lực khai sơn sông. Một kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm thế thẳng bức cửu thiên chi thượng, kiếm mang vạch phá tầng mây, dẫn động thiên địa dị tượng mọc lan tràn. Sau một khắc kiếm mang rơi xuống, kiếm thế mọc lan tràn, ẩn chứa đại đạo chân lý. Một kiếm này bao hàm lấy lay động đất trời uy thế. Mà lại trong kiếm thế có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ khí tức, có cỗ chí cao vô thượng đại đạo bao hàm ở bên trong. Tới quyết đấu phục thiên thánh địa thánh nhân, tế ra chiến kích cũng là chém ra một đạo vô thượng uy năng, tới đối bính đến cùng một chỗ. Một trận tiếng sấm rền vang lên, phảng phất tại nổi lên càng cường đại hơn bạo liệt. Thỉnh thoảng ở giữa, ầm ầm, trời kinh nổ vang, nương theo âm, nặc lớn hư không xuất hiện một khe hở không gian, vượt ngang ngàn dặm. Mà không gian này khe hở không ngừng hút lấy phương thế giới này hết thảy, phảng phất muốn đem tất cả đồ vật đều cuốn vào cái này thời không loạn lưu bên trong. Thiên địa vĩ lực không ngừng hiện lên, chậm rãi tu bổ không gian này khe hở. Tại thiên địa vĩ lực tu bổ phía dưới, đạo này vết nứt không gian từ từ khôi phục như lúc ban đầu, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Huyền kiếm thánh tự thân bộc phát ra một cỗ uy năng đến, như kia sông lớn cuồn cuộn chi thế, phóng tới tứ phương, không ít người bị cái này cỗ uy năng đánh bay một khoảng cách, trên khóe miệng đều tràn ra một tia tinh hồng. Giữa thiên địa lại khôi phục được bình tĩnh như trước, hư không bên trên, không thấy mây trắng liên miên chân trời, đại địa phía trên, không thấy bách thú nghe hiểu hót vang. Đây hết thảy, nhìn đều là như vậy an tường, phảng phất bão tố qua đi, phơi bày ra yên tĩnh. Trên chiến trường, hai thân ảnh lộ ra ngoài định mức dễ thấy. Trong đó một thân ảnh uốn gối nửa quỳ, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến, nhỏ tại trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Run nhẹ nhẹ tay, viện cắm ngược ở trên đất kiếm, khiến cho không ngã xuống. Mà đổi thành một thân ảnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, cũng không biết có phải hay không chết rồi, đạo thân ảnh này nhìn cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn gần phân nửa thân thể. Mà lại không ngừng hiện ra cuồn cuộn máu tươi. Cái này hai thân ảnh, theo thứ tự là Thanh Huyền kiếm thánh cùng kia phục thiên thánh địa thánh nhân. Dưới mắt phát sinh mọi chuyện, Tần Phong đều nhìn ở trong mắt, để Tần Phong cảm thấy vì đó sợ hãi thán phục. Tần Phong nghĩ thầm, nguyên lai đây mới là Thanh Huyền kiếm thánh một kích mạnh nhất. Thanh Huyền kiếm thánh nương tựa theo sức một mình, đánh bại 6 vị thánh nhân, đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một kiếm chi uy càng là đánh nổ vị này nửa cái thân thể. Mà Thanh Huyền kiếm thánh thi triển ra một kiếm này về sau, thể lực của mình cũng là sắp tiêu hao hầu như không còn. Thương thế cũng càng nặng một chút, nhìn đã bất lực tái chiến, thậm chí là đứng đấy thân thể, đều là như thế khó khăn. Chỉ còn lại vị cuối cùng phục thiên thánh địa thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay Thanh Huyền kiếm thánh đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn còn có thể cho Tần Phong sáng tạo cơ hội sao? Tần Phong lúc này là lo lắng không thôi, hận không thể lập tức xông đi lên tiếp nhận Thanh Huyền kiếm thánh, đánh với thánh nhân một trận. Cho dù biết mình đối đầu một vị chân chính thánh nhân là thua không nghi ngờ. Nhưng mình chỉ ít có nắm chắc thấy tình thế không ổn liền chuồn mất, nghĩ kia thánh nhân cũng đuổi không kịp chính mình. Nếu như mình lúc này không lên, chỉ sợ Thanh Huyền kiếm thánh không còn sống lâu nữa. Từ bỏ đi, cùng thánh địa đối nghịch một con đường chết. Phục thiên thánh địa vị cuối cùng thánh nhân đứng ra. Thanh Huyền kiếm thánh dùng kiếm cưỡng ép chống đỡ lấy mình không ngã xuống, khẽ run thân thể. Kiếm này là từ hắn tu vi ngưng tụ, lúc này đã là như ẩn như hiện, phảng phất sắp duy trì không ở, sắp tiêu tán. Cứ việc Thanh Huyền kiếm thánh dùng hết toàn lực thẳng tắp thân thể, vẫn là có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Phảng phất là gần đất xa trời lão nhân, gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thanh Huyền kiếm thánh cố gắng giật giật bờ môi. Tam Diễm thánh nhân, nếu là ta không có nhớ lầm, người ta chỉ ít có 2000 năm không có gặp a, cái này phục thiên thánh địa vị cuối cùng thánh nhân, tên là Tam Diễm. Tam Diễm thánh nhân lộ ra ánh mắt khinh thường, không có tiếp Thanh Huyền kiếm thánh, mà Thanh Huyền kiếm thánh lại cười lạnh, năm đó ngươi một mực bị ta đè lên đánh, ta còn tưởng rằng ngươi tự bế nghĩ quẩn từ vẫn nữa nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập phục thiên thánh địa còn trở thành bọn hắn hộ pháp. Ha ha, Tam Diễm một trận khó chịu, những này chuyện xưa xưa xưa xưa chuyện cũ, bây giờ ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhắc lên, để do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Hừ, năm đó là năm đó, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng ta? Chấm, Thanh Huyền kiếm thánh khóe miệng có chút dương lên, thử một chút liền biết, nói chuyện thời điểm, lại nhổ một ngụm lão huyết, một trận chiến này, Thanh Huyền kiếm thánh thua không nghi ngờ. Thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, Tần Phong thấy thế, muốn đi lên tiếp nhận Thanh Huyền kiếm thánh. Cho dù mình không địch lại, nhưng cũng không trở thành để Thanh Huyền kiếm thánh lại bị thương. Nhưng vừa vặn muốn động thân, liền nhận được Thanh Huyền kiếm thánh truyền âm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời cơ. Nghe vậy, Tần Phong lúc này mới dừng bước lại. Lão gia hỏa, ngươi làm cái quỷ gì? Hư không bên trên, Tam Diễm hai tay chấn động, một đôi quyền sáo bao trùm. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cười được. Thanh Huyền, ngươi ta ở giữa cũng nên làm kết thúc. Thanh Huyền kiếm thánh lộ ra gian nan chi sắc, nhưng ánh mắt bên trong kia cỗ chiến ý như cũ không có một tia hạ thấp. Tới đi, vừa dứt lời, Tam Diễm huy động trong tay nắm đấm, ngang nhiên mà tới. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không nói võ đức. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt này nở rộ. Quyền uy lên, cuồng phong gào thét, một quyền chưa tới, cuồng phong kia liền thổi đến Thanh Huyền kiếm thánh lung lay sắp đổ, nhìn tuy thời đều muốn ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền kiếm thánh đột nhiên cười lạnh một tiếng, đều đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta nội tình là cái gì? Nghe vậy, Tam Diễm vì đó khẽ giật mình, Thanh Huyền kiếm thánh nội tình là cái gì? Hắn làm sao có thể không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Thanh Huyền kiếm thánh vẫn luôn không dùng kiếm. Chẳng lẽ lại là hắn không có bội kiếm? Cũng không phải, chỉ là Thanh Huyền kiếm thánh căn bản không cần dùng kiếm thôi. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có kiếm, chỉ gặp Thanh Huyền kiếm thánh tán đi trong tay ngưng tụ ra kiếm. Đối Tam Diễm khoát tay, cao một tiếng, kiếm đến, hư không một nắm thông minh phủ, một tiếng kiếm mở ra thiên môn. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, một đạo liêu quang phi nhanh mà ra tại Thanh Huyền kiếm thánh trên tay cấp tốc vòng truyền một vòng, sau đó bay về phía Tam Diễm. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, căn bản không kịp phản ứng. Phốc thử, một đạo liêu quang trực tiếp từ trên lồng ngực của hắn thấu thể mà ra, xuyên qua phía sau. Cái này khiến tất cả mọi người mắt choáng váng, hoàn toàn không có dự liệu được đây hết thảy phát sinh. Thanh Huyền kiếm thánh thi triển một kiếm này về sau, khí tức bắt đầu uể oải, chấn động không vỉnh lên. Tam Diễm trúng Thanh Huyền kiếm thánh một kiếm về sau, hiển lộ ra kia thần sắc thống khổ. Nhưng hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền cố nén đau đớn kịch liệt tiếp tục đối với Thanh Huyền kiếm thánh một quyền đánh tới. Một quyền này, nếu là trực tiếp trúng đích Thanh Huyền kiếm thánh, dựa theo hắn bây giờ trạng thái tất nhiên sẽ vẫn lạc tại chỗ. Ở đây tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Ầm ầm, kịch liệt uy năng tiếng phá hủy quét sạch, từng cơn sóng gợn ba động hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Cách chương.